Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, phần 159. Đây là Cố Lương lần đầu tiên cảm thấy hệ thống còn tính hữu hảo, bởi vậy. Cố Lương nghe xong hệ thống nói sao, liền dương dạ đều còn không kịp ngăn cản, liền lập tức đem một chân vươn ngoài cửa, dương dạ không khỏi nghiêm túc. Nhìn Cố Lương ánh mắt có hiếm thấy sắc bén. Cố Lương, ta đi là được, ta đi cũng là giống nhau, ngươi đợi, ta chính mình đi là được. Cố Lương ý đồ đem Dương Dạ đẩy trở về thời điểm. Dương Dạ đã túm Cố Lương tay đi ra ngoài. Dương Dạ, ngươi không cần thiết. Dương Dạ không nói chuyện, chỉ mang theo Cố Lương hướng rừng cây phương hướng đi đến, dọc theo đường đi. Nương ánh đèn, mắt thấy Dương Dạ nhấp miệng mặt lạnh lùng, Cố Lương nhíu mày hỏi, ngươi sinh khí, ngươi ở cái gì khí? Dương Dạ chỉ xem hắn liếc mắt một cái, vẫn như cũ không nói chuyện. Cố Lương nói, tới nơi này căn bản không cần thiết hai người, ngươi một hai phải theo tới, đến lúc đó còn muốn bị phạt, hà tất đâu? Dương Dạ, những lời này hẳn là ta hỏi ngươi, ta tới là được. Ta trừng phạt khi trường thực đoàn, ngươi vì cái gì một hai phải chính mình tới? Cố Lương, bởi vì lần này ta là trinh thám mơ siêu, ngươi nhất định phải cùng ta phân như vậy rõ ràng. Lúc này hai người mới vừa đi đến hàng rào vị trí, Dương Dạ dừng lại bước chân. Nắm khởi Cố Lương thủ đoạn, nhìn hắn đôi mắt sở hữu cảm xúc. Rốt cuộc đang nhìn Cố Lương đôi mắt kia một khắc tan thành mây khói, Dương Dạ cuối cùng than ra một. Hơi, tiến lên một phen bế lên Cố Lương, đem hắn ôm tới rồi hàng rào bên ngoài, chính mình lại nhảy ra đi, ai Dương Dạ chân của ngươi. Không có việc gì, Dương Dạ một tay ấn ở hàng rào thượng. Phần eo dưới treo không dựng lên, hai cái chân dài nhẹ nhàng lướt qua hàng rào, người lại vững vàng rơi xuống đất, đương nhiên, vẫn là đơn chân lạc mà, hàng rào ngoại, Cố Lương nhìn Dương Dạ hỏi. Ngươi còn không có trả lời ta, ngươi vừa rồi có phải hay không sinh khí, còn khí sao? Dương Dạ trung quy xoa xoa đầu của hắn, trước trả án, khắc mặt sau lại nói, hành, nhưng ta còn là cảm thấy, ngươi coi như, ta tưởng bồi ngươi bị phạt ngươi kỳ thật thật không cần thiết. Cố Lương, ngươi chẳng lẽ trơ mắt nhìn ta ở nơi đó mắt ngồi nhạc hưởng này thành, làm ngươi chịu khổ chịu khổ. Cố Lương, ngoặc kép, Dương Dạ, phá án đi. Dương Dạ cùng Cố Lương hai người từ khách điếm nơi sườn núi vị trí. Thâm nhập rừng cây, vẫn luôn tìm được rồi dưới chân núi. Cuối cùng lại đi vòng vèo, bọn họ này một chuyến. Đại khái hoa hơn một giờ, chờ hai người đi vòng vèo thời điểm. Tất cả mọi người dùng rất là chờ mong ánh mắt nhìn bọn họ. Cố Lương đặc biệt lưu ý hai người. Trong đó một cái đương nhiên là Minh Nguyệt, Minh Nguyệt đối diện Cố Lương ánh mắt, đạm đạm cười, kia trong mắt cảm xúc, vẫn như cũ Cố Lương nắm lấy không ra. Cố Lương lưu ý một người khác. Còn lại là hắn cùng Dương Dạ mới vừa xác nhận xuống dưới một cái khác hung phạm mơ siêu hăng phạm. Chưa động thanh sắc, nhưng từ phần vai đến cánh tay căng chặt đường cong, cùng với môi nhấp, khóe miệng hơi hơi xuống phía dưới động tác. Rõ ràng bại lộ hắn khẩn trương, Cố Lương lược thở ra một hơi. Trước xem hạ Lý Hiểu Ngọc, tới Hiểu Ngọc, chúng ta một chọi một lát sau, một chọi một phòng thẩm vấn nội. Lý Hiểu Ngọc vẻ mặt chờ mong mà nhìn về phía Dương Dạ cùng Cố Lương. Các ngươi biết chân tướng, là muốn đơn độc nói cho ta, lại đơn độc nói cho còn lại người chơi. Sau đó đại gia lén lút đầu phiếu cũ kỹ lộ. Ân, Cố Lương gật gật đầu, chúng ta ý nghĩ vẫn luôn không có sai, nhưng chúng ta lâm vào lầm khu, chúng ta vẫn luôn ở lầm khu đảo quanh, cho nên mặt sau rất dài một đoạn thời gian nội, đều không có tiến triển. Lý Hiểu Ngọc hỏi, lầm khu ở đâu? Cố Lương nói, chúng ta đem đi hồ bờ bên kia sát kẻ lưu lạc, tiện đà bắn chết linh lão bản hung thủ, xưng là hung thủ B nhất định là quỷ. Bởi vì chúng ta hiện tại xác định đi hồ bờ bên kia chỉ có cầu đá này một cái lộ. Này đó cũng chưa sai. Nhưng chúng ta bài trừ thời điểm. Làm sai, Lý Hiểu Ngọc nghĩ. T. tịnh phục vụ, hoàng đầu bếp đều có thể bài trừ. Kia không phải dư lại vương quái gở sao? 2 điểm 10 phân, tịnh phục vụ phiên hàng rào. Hoàng đầu bếp nghe thấy được, kia hắn thế nào, cũng là 2 điểm 10 phân về sau đi hồ bờ bên kia. Nhưng nếu muốn bài trừ hắn cùng tịnh phục vụ đụng phải khả năng. Ta tính tính, hắn thế nào, cũng đến 3 điểm nửa về sau rời đi. Bằng không hắn làm việc này nguy hiểm quá lớn, kia hắn đến hồ bờ bên kia. Như thế nào cũng đều 4 điểm đi, nhưng chúng ta buổi tối 6 giờ ăn cơm. Hắn ít nhất muốn chuẩn bị 2 tiếng đồng hồ trở lên. Hắn đồ ăn xác thật làm tốt nha, nói nữa. Chúng ta vừa rồi thẩm tra đối chiếu một chút mặt sau thời gian tuyến. 4 giờ thời điểm, tịnh phục vụ đều có thể thấy hắn ở nấu ăn. Còn cùng hắn xác nhận một chút buổi tối thái sắc, hắn giống như không kịp nha. Cố Lương hỏi Lý Hiểu Ngọc, kia nếu, hắn ở tịnh phục vụ phía trước liền đến đạt hồ bờ bên kia đâu? Lý Hiểu Ngọc ngốc một chút, chính là, hắn ở 2 giờ trước thấy được giả bạn gái tiến vương quái gở phòng. Sau nhìn đến ta ra tới, hắn chưa nói sai à, lúc ấy hắn chính là ở khách điếm à, Cố Lương hỏi lại nàng. Các ngươi ban ngày cũng chưa kéo bức màn, đúng không? Lý Hiểu Ngọc gật đầu. Ân, ta sợ muỗi, buổi sáng ta bồi ngươi đi câu cá, đem cửa sổ khai đến lớn chút, thông khí, nhưng buổi chiều ta ở phòng, liền đóng lại cửa sổ, bất quá không kéo bức màn, Cố Lương. Vậy đúng rồi, Lý Hiểu Ngọc, ngoặc kép, Cố Lương giải thích nói. Súng ngắm thượng có nhắm chuẩn kính, hắn ở bờ bên kia. Hoàn toàn có thể nhìn đến các ngươi 301 đến 304 này đó trong phòng mọi người thời gian tuyến, Lý Hiểu Ngọc tựa hồ nghĩ thông suốt, lộ ra khiếp sợ biểu tình, ngọa tào, cho nên chính hắn thời gian tuyến, là hoàn toàn giả tạo, hắn lá gan cũng quá lớn đi. Cố Lương lắc đầu, hắn lá gan là có một chút đại, nhưng chủ yếu vẫn là bởi vì hắn tư duy kín đáo, Cố Lương nói. Cái kia nhắm chuẩn kính, ta thử qua, phi thường rõ ràng, bởi vậy, hoàng đầu bếp ở tiền lưu lạc nhà cỏ, có thể rành mạch mà nhìn đến các ngươi mỗi người đang làm cái gì, 2 giờ. Hắn có thể nhìn đến giả bạn gái vào vương quái gở phòng. Cũng có thể nhìn đến nàng hai cùng nhau bày trận ý đồ vây khốn linh lão bản, hắn cũng có thể nhìn đến ngươi ngay sau đó rời đi chính mình phòng. Nhưng ngươi thực mau trở về phòng, có lẽ hắn liền ngươi trong tay cầm đao đều thấy, cho nên hắn có thể phỏng đoán, ngươi hẳn là không có rời đi nhà sàn, phòng trường chính là đi một đường liền đã trở lại, lại nói. Hắn nói thời gian tuyến thời điểm thực cẩn thận, cho chúng ta một loại, thấy ngươi đẩy ra chính mình cửa phòng, hắn liền lập tức rời đi ảo giác, rời đi nhà sàn sau. Hắn cũng công bố chính mình chỉ là đi hàng rào chỗ nhìn thoáng qua. Liền trở về phòng, kỳ thật hắn ngay từ đầu cho ta giảng thời điểm, cũng không có minh xác nói có hay không nhìn đến ngươi ra khách điếm lâu. Bởi vì hắn không dám đem nói chết bao gồm tịnh phục vụ phiên hàng rào thời gian. Hắn kỳ thật ngay từ đầu cũng không nói rõ. Hắn không thể cắn chết là 2 điểm 10 phân. Trên thực tế, hắn nguyên lời nói chính là chính mình là 1 điểm 50 đến nhà sàn. Trước tiên ở đại đường cùng hầm rượu tìm Hạ Linh lão bản. Tiện đà đi khách điếm lầu 3 nhìn đến giả bạn gái. Cùng ngươi, nói các ngươi thời gian tuyến. Cuối cùng trên đường trở về, hắn gián tiếp nói tịnh phục vụ thời gian tuyến. Nhưng tịnh phục vụ thời gian, tương đối cũng là có điểm mơ hồ, đây là bởi vì hắn chỉ có thể ở nhà cỏ nhìn đến tịnh phục vụ xuất hiện ở cầu đá thượng thời gian. Sau đó làm ra suy tính, nàng phòng trừng là khi nào ra cửa. Nhưng hắn cũng không phải như vậy xác định nếu tịnh phục vụ lúc ấy phủ định. Nói chính mình là 2 điểm 20 mới ra cửa, là chạy như bay đến chân núi. Kia kỳ thật cũng không tính hắn sơ hở, bởi vì ở hắn thời gian tuyến cũng không có nhìn thấy vương quái gở bản nhân, đây cũng là chúng ta ngay từ đầu phỏng đoán, có lẽ chỉ có giả bạn gái cùng linh lão bản ở phòng. Giả bạn gái bức bách linh lão bản đứng ở phía trước cửa sổ. mà vương quái gở ở đối diện nhà cỏ nhắm chuẩn kính trước ngồi xổm nguyên nhân, bởi vậy. Liên tính tịnh phục vụ phủ nhận phiên hàng rào thanh âm là hắn. Nhưng chúng ta cũng có thể đem thanh âm này đẩy đến vương quái gở trên người, kỳ thật Minh Nguyệt. Duy nhất yêu cầu đánh cuộc chính là Dương Dạ, cũng chính là Cao Tổng Tài thời gian tuyến. Vạn nhất Cao Tổng Tài một buổi trưa đãi ở đình viện phơi nắng. Hắn liền không có biện pháp nói như vậy, nhưng giữa trưa ăn cơm. Cao Tổng Tài nói qua leo núi mệt tưởng nghỉ ngơi. Điểm này mọi người đều nghe thấy được lại đến. Ta cho rằng buổi chiều 1:30, Hiểu Ngọc ngươi ở đại đường thông song đao, nghe thấy đình viện truyền đến thanh âm, là hoàng đầu bếp vọng lại, hắn có lẽ là ở chôn dư thừa hút hương phù, cũng chính là chúng ta ở đá cội phía dưới tìm được kia chỉ, bởi vậy. Hoàng đầu bếp 1:30 còn ở khách điếm mơ siêu giữa trưa cơm nước xong. Hắn nhìn Cao Tổng Tài lên lầu, đây là ngoại hành lang thức kiến trúc khách điếm. Hắn ở trong sân, cũng có thể thấy Cao Tổng Tài trở về phòng nghỉ ngơi. Tổng không đến mức Cao Tổng Tài mới vừa ngủ một lát liền xuống lầu. Cho nên hắn dám giả tạo hai điểm tả hữu thời gian tuyến, trên thực tế ta cho rằng. Hoàng đầu bếp 1:30 tả hữu, rời đi khách điếm, đi hồ bờ bên kia, tịnh phục vụ đi được chậm, toàn bộ hành trình hoa 40 phút thời gian đến nhà cỏ. Nhưng lục soát chứng thời điểm, ta thông qua chạy, cũng liền hoa hơn 15 phút, không đến 20 phút, bởi vậy, hoàng đầu bếp 1:30 rời đi, 1:50 hoàn toàn có thể tới đạt tiền lưu lạc nhà cỏ. Hắn giết tiền lưu lạc lúc sau, tái xuất hiện đang ngắm chuẩn kính trước, nhìn đến hai điểm trước sau các ngươi các phòng tình huống. Là có khả năng, hắn không cần ở hai điểm trước hoàn thành đối hung án hiện trường bố trí. Hắn có thể vẫn luôn đang ngắm chuẩn kính quan sát, chờ làm được đối với các ngươi thời gian tuyến trong lòng hiểu rõ. Hắn lại đem tiền lưu lạc ngụy trang thành thất cổ bộ dáng là được, đại khái là bố trí xong hiện. Trường sau, hắn thông qua nhà cỏ cửa sổ, nhìn đến cầu đá thượng xuất hiện tịnh phục vụ thân ảnh. Vì thế hắn lấy quỷ hình thái phiêu ra khỏi phòng phòng. Tùy tiện ẩn thân đến phía sau nơi nào đó trong rừng cây, chờ tịnh phục vụ rời đi sau. Hắn lại trở lại nhà cỏ, thông qua nhắm chuẩn kính nhìn chằm chằm khách điếm phương hướng. Chờ linh lão bản xuất hiện ở phía trước cửa sổ là được, hoàng đầu bếp 4 điểm có thể ở phòng bếp. Nấu cơm, mà tịnh phục vụ không sai biệt lắm là 2:55 rời đi nhà cỏ. Như vậy hoàng đầu bếp động thủ nổ súng thời gian, đại khái liền ở 3:00 đến 3:40 phần có gian, Lý Hiểu Ngọc nhịn không được hỏi. Kia hắn như thế nào làm tiền lưu lạc uống xong có chứa mông hãn dược rượu? Lại đến, ai có thể cùng hắn hợp tác đâu? Ta không thể tưởng được a. Cố Lương nói, linh lão bản kia bổn nguyện vọng bộ, ngươi không phải đều nhìn kỹ sao? Ngươi hiện tại lấy lại đây. Phiên đến, hẳn là 40 trang đến 50 trang chi gian, cụ thể ta nhớ không được, ngươi lấy lại đây, ta tìm cho ngươi xem, ngươi là có thể minh bạch, linh lão bản ngày hôm qua buổi sáng, rốt cuộc đi đâu vậy, thời gian kia đoạn, nàng kỳ thật chưa bao giờ mất tích, mà là liền đãi ở chúng ta người nào đó bên người, chương 99 tê chiếu. 16, nghe Cố Lương nói như vậy. Lý Hiểu Ngọc lập tức đứng lên, ta lập tức đi lấy nguyện vọng bộ, Cố Lương gọi lại nàng. Thuận tiện đem tịnh phục vụ kêu vào đi, hành, Lý Hiểu Ngọc đẩy cửa ra đi đến đại sảnh. Một lát sau đem tịnh phục vụ kêu tiến vào, hơn nữa mang đến kia bổn nguyện vọng bộ chờ một trọi một phòng thẩm vấn đại môn một lần nữa đóng lại. Cố Lương tiếp nhận nguyện vọng bộ, hỏi trước tịnh phục vụ. Ngày hôm qua ngươi vì cái gì tuyển tại hạ ngọ 2:00 rời đi? Ta biết ngươi 2:00 trước thông thường ở làm việc, vậy ngươi trong lúc này cụ thể đi đâu nhi? Có hay không nhìn thấy hoàng đầu bếp? Tịnh phục vụ nghĩ nghĩ, nói, ngày hôm qua giữa trưa các ngươi cơm nước xong, từng người rời đi, ta lưu lại thu thập, rửa chén, còn kéo mà gì đó. Ta vội xong là tưởng lập tức đi đối diện. Nhưng ta buổi chiều 1:20 tả hữu, thấy hoàng đầu bếp ở trong sân phơi nắng, ta chê cười hắn vài câu. có sừng tê giác hương, liền quỷ đều có thể phơi nắng. Kỳ thật ta là tưởng thúc giục hắn về phòng, hắn giống nhau buổi chiều đều sẽ ngủ trưa, ngủ đủ rồi lại làm cơm chiều, sau đó hắn tùy ý cùng ta bắt chuyện vài câu. Nói Linh lão bản ở đại đường làm trướng, phòng chừng còn phải làm 1 giờ trở lên. Hắn cũng tính toán phơi nửa giờ tả hữu thái dương lại vào nhà. Cố Lương gật gật đầu. Minh bạch, ngươi không thể ngay trước mặt hắn vòng đến mặt sau đi phiên hàng rào. Cho nên ngươi về phòng, chờ đến 2 điểm về sau, đi ra cửa phòng, nhìn đến trong viện không ai, ngươi mới dám rời đi. Đúng vậy, Tịnh phục vụ nói. Đầu tiên, ấn hoàng đầu bếp theo như lời, Linh lão bản ở làm trướng. Ta nếu trên đường đánh gãy nàng, 1-2 phải ở ngay lúc này kéo nàng đi trên lầu nào đó phòng trống. Sẽ khiến cho nàng hoài nghi, cho nên ta cũng không nóng nảy, liền tính toán chậm rãi đi bộ đến hồ bờ bên kia. Cùng Tiền Lưu Lạc thông cái khí là được, chờ Linh lão bản làm xong trướng, ta lại thuận lý thành chương đem nàng dẫn tới trên lầu đi. Cũng bởi vậy, ta một đường đi được rất chậm. Ta xác thật không nóng nảy, ta cho rằng ta hoàn toàn tới kịp thông chi Tiền Lưu Lạc. Không nghĩ tới hắn sẽ chết lại đến, hoàng đầu bếp nói hắn muốn phơi nửa giờ thái dương. Ta đây phỏng chừng hắn muốn ở trong sân đợi cho gần 2 điểm mơ siêu vừa lúc ta quét thức lâu như vậy. Nhà ăn, còn giặt sạch chén, cũng có chút mệt mỏi. Vì thế ta liền về phòng nghỉ ngơi một chút, chờ đến 2 điểm 10 phân, ta ra cửa. Thấy trong viện xác thật 1 người đều không có. Phòng trừng hoàng đầu bếp đã phơi xong thái dương trở về phòng. Lúc này mới đi phiên hàng rào. Hết chương.